Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sa Vũ tự nhiên cảm nhận được giọng điệu của câu hỏi này khác hẳn. Cậu im lặng một lúc, rồi càng thêm chắc chắn trả lời. Đương nhiên, nhận được câu trả lời, Phó Đài Sầm cảm thấy tâm trạng mình đột nhiên tốt hơn hẳn. Khi mở miệng lần nữa, anh cảm thấy có chút thư giãn, nhưng vẫn nói, tôi không ở biệt viện, em không cần đến đâu. Tôi muốn yên tĩnh một chút, cảm xúc muốn được ở một mình này rất dễ hiểu. Hạ Sa Vũ cũng đồng ý, vậy được, nếu cần gì thì cứ gọi điện cho tôi. Sau khi cúp máy, Hạ Sa Vũ cũng ngồi trong xe một lúc, hít một hơi thật sâu. Thực ra, cậu không thích quần áo bị ám mùi thuốc lá, nên bình thường ít khi hút. Không hiểu sao lúc này lại thèm đến thế. Cậu không mang theo thuốc lá. Cuối cùng trong ngăn phụ lái cậu tìm thấy một phần nhỏ gói kemo và một chiếc bật lửa mà Phó Đài Sầm để lại. Hít một hơi vào, cậu lập tức ho sặc sụa. Phó Đài Sầm là phổi sắt hay sao? Hút thuốc mạnh thế này. Hạ Sa Vũ không nhịn được lẩm bẩm. Nhưng khi hút hơi thứ hai, cậu lại cảm thấy dễ chịu hơn. Thứ thuốc này như xông thẳng vào dòng suy nghĩ hỗn loạn, làm đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Cảm giác thất vọng đó hẳn là của Phó Đài Sầm. Cậu không nên đồng cảm với nó, thậm chí không nên để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Hạ Sa Vũ nghĩ mình đã làm việc trong ngành này lâu rồi. Tối nay đối phó với tình huống này thật sự có chút non nớt và ngớ ngẩn. Cậu cứ ngồi trong xe, mở cửa sổ, hút hết nửa điếu thuốc, thổi gió một lúc. Trong quá trình đó, cậu nhận được điện thoại của Lưu Dập và Tưởng Tân Hoa. Dù sao hai người họ cũng là người trong giới, nên tin tức đến rất nhanh. Gọi điện hỏi Phó Đài Sầm phản ứng thế nào. Hạ Sa Vũ trả lời thật lòng. Bọn họ cũng bày tỏ tiếc nuối. Mặc dù giải thưởng văn học Triều Hoa là một giải thưởng chính thức và quan trọng, nhưng dù sao giới văn học cũng không chỉ có mỗi giải này. Với trình độ của Phó Đài Sầm, không thiếu các vinh quang khác. Huống hồ 2 năm nữa anh có thể thử lại. Hơn nữa, Hạ Sa Vũ cũng tin tưởng Phó Đài Sầm là người đã trải qua nhiều sóng gió. Trước kia anh cũng không ít lần bị từ chối bài viết. Nhận được thư từ chối, thất bại kiểu này chắc chắn chỉ là một cú sốc nhất thời, không đến mức tiêu cực quá lâu. Khi mọi việc đã xong xuôi, buổi lễ bắt đầu tan theo quy trình, sau đó là phỏng vấn các tác giả đoạt giải. Khán giả không cần tiếp tục tham gia. Hạ Sa Vũ khởi động xe trước khi đám đông tản ra, lái về nhà. Sáng hôm sau, Hạ Sa Vũ thức dậy đúng giờ đi làm ở Hội Phong. Tối qua cậu không ngủ ngon, nên sáng dậy cũng thấy mệt mỏi. Giờ cao điểm sáng, như mọi khi, tắc đường. Khi đến dưới công ty, cậu hơi do dự, không biết có nên gọi điện cho Phó Đài Sầm để an ủi một chút không. Nhưng giờ còn sớm, huống hồ Phó Đài Sầm thường dậy muộn. Không biết tối qua anh đi đâu, chắc giờ vẫn còn đang ngủ nướng. Cuối cùng Hạ Sa Vũ quyết định để một lúc nữa rồi gọi. Sáng nay cậu lại có 2 cuộc họp, vừa chuẩn bị đi thì tình cờ gặp Tưởng Tân Hoa. Gặp nhau rõ ràng là điều ngoài dự tính. Sắc mặt Tưởng Tân Hoa rõ ràng cứng lại một chút, rồi mãi sau mới nhớ ra phải giấu cái túi nhựa trong tay. Nhưng đến lúc giấu thì đã quá rõ ràng, nên tay anh ta cứ giật giật một chút, cuối cùng không có động tác gì. Hạ Sa Vũ không suy nghĩ gì nhiều, chỉ tự nhiên chào, thầy, buổi sáng tốt lành. Tưởng Tân Hoa hơi há miệng, không nói được gì. Hạ Sa Vũ là người tinh ý, lập tức nhận ra anh ta không phải đến tìm mình. Đi tìm chị Tiểu Tranh à? Hạ Sa Vũ cười nói. Chị ấy chưa đến đâu, còn sớm mà. Chị ấy toàn đến đúng giờ. Tưởng Tân Hoa xấu hổ tránh ánh mắt, vội vã đáp, tôi biết, đúng vậy, làm việc với nhau bao nhiêu năm, sao lại không biết? Hạ Sa Vũ đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi rối, Cậu thu lại biểu cảm, ngẩng cằm lên vẫn giữ nụ cười. Thầy mua bữa sáng cho chị ấy sao? Cưng chiều quá rồi, thầy à, sao trước đây không thấy anh mua cho em? Tưởng Tân Hoa lúc này đã bớt căng thẳng hơn, dùng nắm đấm đấm nhẹ vào vai Hạ Sa Vũ. Ai biết hôm nay cậu lại đến làm, cậu chẳng phải thường xuyên đến báo cáo với phó đài Sầm sao? Không còn cách nào, hôm nay có cuộc họp, phải đến. Hạ Sa Vũ vẫn nhìn anh ta, trong cái nhìn đầy ẩn ý đó, Tưởng Tân Hoa cũng đã toát mồ hôi, đành phải nhanh chóng nhét túi nhựa vào tay Hạ Sa Vũ. Sáng nay anh mua nhiều quá, đợi cô ấy đến cũng nguội rồi. Thôi anh đi, Hạ Sa Vũ cười cười, nửa đùa nửa thật, vậy em ăn sao được? Phải để cho Tiểu Tranh ăn chứ. Ngừng một lát, cậu cố tình thêm một câu. Bạn trai Tiểu Tranh còn chưa mua đồ ăn cho chị ấy đâu. Thầy đừng quá chu đáo như vậy. Tưởng Tân Hoa không cười nữa. Hai người nhìn nhau một lúc, trong không khí dường như có chút căng thẳng. Cuối cùng, có vẻ như Tưởng Tân Hoa không thể chịu nổi ánh mắt cảnh cáo trong mắt Hạ Sa Vũ, đành phải tìm lý do có cuộc gọi đến để rời đi vội vã. Hạ Sa Vũ đặt túi nhựa lên bàn của Trịnh Tiểu Tranh. Cậu nhìn chằm chằm vào quả trứng gà, suy nghĩ một chút. Trịnh Tiểu Tranh có bạn trai, thầy cũng không phải không biết, mà Tưởng Tân Hoa luôn là người có đạo đức rất mạnh. Chuyện cướp người yêu như vậy, thật sự không giống thầy ấy làm được. Cậu lại bắt đầu dao động, nghi ngờ có lẽ là do mình nghĩ quá nhiều. Dù sao thì một khi mất ngủ là dễ suy nghĩ lung tung. Có thể là gần đây, sự khác lạ giữa hai người có lý do khác, không nhất thiết chỉ là điều cậu nghĩ. Cậu liếc đồng hồ, cuộc họp sắp bắt đầu. Vì thế cậu ổn định lại cảm xúc, cầm laptop đi về phòng họp. Cuộc họp thứ hai kéo dài đến tận gần một giờ. Hạ Sa Vũ đói đến mức cầm cơm hộp đi vào phòng trà. Cơm hộp đã được giao từ 12 giờ, giờ đã nguội gần hết, mở ra còn có chút dầu, đành phải hâm lại trong lò vi sóng một phút. Cậu vừa ngồi xuống ăn được hai miếng, thì Trịnh Tiểu Tranh cũng mang cơm hộp vào. Sáng nay không thấy chị đâu, Hạ Sa Vũ hỏi một cách tùy ý. 10 giờ chị đi với tổng biên tập gặp đối tác. Trịnh Tiểu Tranh than thở, tay đặt hộp cơm xuống bàn, tạo ra một tiếng động khá lớn. May mà hôm nay mang cơm, nếu không bữa trưa bên đó cũng chẳng ai mời. Nói về bữa trưa, trong đầu Hạ Sa Vũ lại bất chợt nghĩ đến bữa sáng mà Tưởng Tân Hoa mang tới. Nhưng cậu nghĩ, nếu đó là lòng tốt của thầy thì có lẽ Trịnh Tiểu Tranh chẳng để ý đâu. Dù sao chị ấy là người thẳng thắn, có khi còn không nhận ra chuyện này. Cũng không phải lúc để cậu đi xác nhận, dù sao cũng không phải việc của mình. Vì thế, Hạ Sa Vũ xua tan những nghi ngờ, cười một cái rồi đáp. Đúng là có người keo kiệt như vậy, chị sao không để tổng biên tập mời một bữa? Trịnh Tiểu Tranh ngạc nhiên, chị dám à, hơn nữa ăn cơm với tổng biên tập thật khổ sở. Nói về những cuốn sách mà chị cũng chẳng hiểu gì, cái gì là Hô Xê, Xê Ô Bơ Na, chỉ có Ma Dét Ét là chị còn biết chút. Hạ Sa Vũ cầm đũa lên nói, nếu thầy ấy nói chuyện kiểu đó, chị cứ bảo rằng chúng ta phải nhìn về phía trước, rồi tự nhiên chuyển sang nói về cuốn sách hay mà chị mới giới thiệu cho thầy ấy là được. Cái này thì được, Trịnh Tiểu Tranh gặm một miếng cánh gà, ngẫm nghĩ rồi nói tới đây, tối qua phó đài Sầm không đoạt giải, giờ sách của Quan Hồng đang rất hot, bên nhóm hai hình như có người đã đi đàm phán rồi. Giá cũng tăng mạnh, Trịnh Tiểu Tranh nhăn mặt. Chị không chịu nổi mấy người kiểu đó. Thích nhỏ nhen, cậu có muốn thử đi? Đàm phán giá thấp, để dập tắt khí thế của nhóm hai không? Thật kỳ lạ, phản ứng đầu tiên của Hạ Sa Vũ là nghĩ đến Tiêu Vân Phong. Nhóm trưởng nhóm hai, nhưng cậu không nghĩ thêm nữa. Chỉ lắc đầu ngay lập tức. Em không quan tâm đến sách của Quan Hồng. Hơn nữa, em theo dõi sách của phó đài Sầm từ lâu. họ là đối thủ cạnh tranh, em không làm được việc như vậy. Cũng đúng, Trịnh Tiểu Tranh nói, chị thấy cậu đúng là người tốt, rất có nhân tình, nếu không, ai lại để ý chuyện này. Chị nghĩ Phó Đài Sầm cũng không để tâm đâu, dù sao cậu làm về bản quyền, lúc nào cũng phải tiếp xúc với người khác mà. Việc sau này tính sau đi. Hạ Sa Vũ ăn xong hộp cơm, đậy lại, rồi đột nhiên nhớ ra một điều. Liền hỏi một cách ngạc nhiên. Sách cũ của Quan Hồng không phải đã ký hết bản quyền rồi sao? Bản quyền hình như cũng chưa hết hạn. Gần đây cũng không có sách mới. Nhóm hai đi đàm phán cuốn nào vậy? Trịnh Tiểu Tranh cắn đầu đũa. Cậu chưa xem phỏng vấn giải thưởng của anh ta tối qua à? Chưa. Hạ Sa Vũ tối qua nào có tâm trạng xem cái này? Anh ta nói gì vậy? Anh ta nói đang viết một cuốn sách mới, có tiết lộ tên sách và dàn ý. Trịnh Tiểu Tranh vừa nói vừa mở Weibo, thậm chí còn có một dòng: sách mới của Quan Hồng nằm trong top tìm kiếm. Cô bấm vào, phát video cho Hạ Sa Vũ xem. Nhóm hai đi đàm phán chính là cuốn này. Trong video, Quan Hồng mặc bộ vest đen tối qua nhận giải thưởng, ngồi trước máy quay đầy tự tin, thao thao bất tuyệt. Đến khi được hỏi về kế hoạch viết sách gần đây, ông ấy thừa nhận mình đang sáng tác một cuốn sách mới có tên là, với nội dung đại ý kể về một người đàn ông trẻ đẹp lang thang qua thế gian. Anh ta bị một người hầu của một gia đình giàu có yêu say đắm. Nhưng anh ta tưởng tình yêu đó cũng chỉ như bao người khác dành cho mình, chỉ là sự ngưỡng mộ hư vô, chỉ để đổi lấy sự thỏa mãn tạm thời. Sau đó, vì chiến tranh, anh buộc phải rời khỏi thành phố này, không lưu luyến gì với người hầu ấy. Cho đến khi anh ta dần già đi, gặp lại người hầu ở một quốc gia khác, anh mới nhận ra mình đã từng sở hữu thứ quý giá nhất. Ban đầu, Hạ Sa Vũ chỉ nhíu mày, sau đó cậu còn cầm điện thoại từ tay Trịnh Tiểu Tranh để xem kỹ hơn. Trịnh Tiểu Tranh cảm thấy sắc mặt Hạ Sa Vũ có gì đó lạ, không khỏi hỏi, có chuyện gì vậy? Hạ Sa Vũ không trả lời, lại tua lại đoạn đó xem một lần nữa. Rốt cuộc là sao? Trịnh Tiểu Tranh thấy cậu không nói gì, càng thêm lo lắng. Hạ Sa Vũ khẽ mím môi, như đang do dự không biết nói thế nào, mãi một lúc sau mới khó khăn mở miệng. Câu chuyện này rất giống với cuốn sách mới của Phó Đài Sầm. Gì cơ? Trịnh Tiểu Tranh trợn tròn mắt. Hạ Sa Vũ đương nhiên biết đây là một cáo buộc nghiêm trọng. Cậu xoa trán, im lặng một lúc, rồi mới nói lại, nói như vậy không chính xác. Phải nói rằng cấu trúc câu chuyện này và cuốn sách mà Phó Đài Sầm đang viết rất giống nhau. Thật ra, cấu trúc giống nhau trên thị trường cũng không phải là chuyện hiếm. Nhưng người viết là Quan Hồng, chưa kể đến việc anh ta không phải người có ý định làm chuyện xấu. Với phong cách văn học hải phái và những lựa chọn chủ đề quen thuộc của anh ta, bình thường cũng không chọn loại chuyện này, khiến cho mọi việc càng thêm khó hiểu. Nghĩ đến việc nếu Phó Đài Sầm cũng nhìn thấy buổi phỏng vấn này, anh ấy sẽ có cảm xúc thế nào? Hạ Sa Vũ trầm mặc một hồi, nhưng rất nhanh, cậu lại nghĩ đến một chuyện khác. Đó là công tác bảo mật của Phó Đài Sầm luôn rất tốt. Dàn ý và nội dung sách mới, ngoài tác giả ra, hình như chỉ có cậu mới biết. Kết hợp với việc sáng nay Phó Đài Sầm không chủ động liên lạc với cậu, Hạ Sa Vũ lập tức đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa vội vàng gọi điện qua WeChat cho Phó Đài Sầm. Không ai nhấc máy, Hạ Sa Vũ lại mở danh bạ và gọi vào số điện thoại của Phó Đài Sầm. Âm thanh trong điện thoại vang lên đều đặn, số điện thoại quý khách gọi hiện đã tắt máy. Hạ Sa Vũ nhíu mày, cảm giác tồi tệ trong cậu ngày càng mạnh mẽ, không thể tìm được ai. Hạ Sa Vũ vội vàng chạy xuống dưới, lái xe, đạp ga hết tốc độ và đi thẳng đến biệt thự, dùng vân tay mở cửa. Ánh sáng chiều lúc 2 giờ chiếu qua cửa sổ kính lớn, chiếu sáng phòng khách rộng rãi và yên tĩnh. Trong không khí vẫn còn vương mùi thuốc lá. Trên bàn trà là những chai rượu cũ màu hổ phách vương vãi và những ly rượu thủy tinh phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Đầu kim đĩa đã được nâng lên, đĩa vẫn còn để lại trong máy. Trên ghế sofa có một vết lõm nhỏ do trọng lượng gây ra. Chăn lông cừu vứt bừa bãi, nơi đó không có phó đài sầm. Nhìn những thứ này, Hạ Sa Vũ có thể phần nào hình dung ra người đó đã trải qua một đêm cô đơn như thế nào. Cậu tiếp tục đi vào phòng ngủ, rồi phát hiện thêm một số dấu hiệu lạ. Cánh cửa tủ quần áo mở hé, thiếu đi một vài món đồ và thiết bị ngoài trời. Vali cũng không thấy đâu. Hạ Sa Vũ đứng lặng lẽ trong phòng khách rộng lớn không một bóng người. Đầu óc mơ màng nghĩ liệu có phải phó đài sầm đã bỏ đi mà không báo trước vì nghi ngờ cậu đã tiết lộ nội dung cuốn sách mới của anh ấy. Cách chương.